Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Cảnh Nhu theo bản năng đem này xuyến con số chuyển vào mật mã khóa chung. Tích tích hai tiếng, môn cư nhiên khai, Cảnh Nhu hoảng sợ, người như thế nào biết mật mã? Đoán, Đại Nhu nói. Cảnh sát chính là làm cái này, Cảnh Nhu lại càng thêm cảm thấy nàng ly cảnh sát nghề kém đến càng thêm xa. Cảnh Nhu mở cửa tưởng một lần nữa khóa lại môn, lại bị Đại Nhu gọi lại. Từ từ, nếu cửa mở, liền hơi chút đi vào một chút đi, ta đi vào làm gì? Giúp ta cái tiểu vội, này không tốt lắm đâu. Người yên tâm, tuyệt đối không ăn trộm không cướp giật. Đi vào một chuyến liền ra tới, Cảnh Nhu do dự một giây đồng hồ. Khẽ cắn môi xúc bối, rón ra rón rén vào phòng. Nhìn ngươi như vậy, ăn trộm dường như, chẳng lẽ bọn họ không phải ở sắm vai ăn trộm nhân vật sao? Cảnh Nhu hiện tại thiệt tình lý giải thời gian chính là một con dao giết heo hàm nghĩa. Nàng tương lai rốt cuộc biến thành cái dạng gì a? Cảnh Nhu nhẹ nhàng mà giữ cửa từ bên trong đóng lại. Ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện là một cái thư phòng, ở giữa treo hoác ra một nhà ba người ảnh gia đình. Xem hoác bác thần bộ dáng, đại khái là hắn 15-6 tuổi thời điểm, ba người cười đến rất là vui vẻ, ảnh gia đình phía dưới là một chương đại đại án thư. Mặt trên đôi rất nhiều văn kiện, phóng một đài nhất thể cơ điện não. Trừ lần đó ra chính là một ít trang trí phẩm mini. Cảnh Nhu đi đến án thư. Vừa thấy mặt trên bãi đều là xí nghiệp công ty gì đó đồ vật. Còn có một lọ nữ sĩ nước hoa cùng kem dưỡng da tay. Này đại khái chính là Dương Mai thư phòng. Người xả chương ghi chú giấy. Ở mặt trên viết phạm vi có ý tứ gì? Người về sau sẽ biết. Người không phải nói, không thích kịch thấu sao? Cảnh Nhu cảm giác chính mình lại bị bạch bạch vả mặt. Nguyên lai ngươi ở chỗ này, làm ta hảo tìm. Cảnh Nhu dựa theo Đại Nhu phân phó viết chữ xong điều mới từ thư phòng ra tới. Lấy khăn giấy sắt mật mã khóa lại vân tay, liền nghe thấy phía sau truyền đến mang cười giọng nữ. Có thật giật mình nàng hoảng sợ, quay đầu vừa thấy, cư nhiên là Lý Hiền. Lý Hiền cười tủm tỉm đến gần nàng. Cảnh Nhu, người như thế nào đến nơi đây tới? Bác thần tìm không ra, đang ở kia loạn chuyển đâu, Nga, ta, đi lên nhìn xem tranh chữ, sau đó liền phát hiện cái này môn khá xinh đẹp, ha ha, khắc hoa đâu. Cảnh Nhu đồng học đầy đủ suy diễn ra một cái tiểu thành thị cô nương đối thành phố. Lớn biệt thự cửa phòng tạo hình thưởng thức, Lý Hiền cư nhiên cũng phối hợp nàng diễn xuất. Là đâu, cái này môn khắc hoa rất tinh tế, không hổ là đại gia bút tích, nghe nói này một phiến môn liền phải mấy chục vạn đâu. Cảnh Nhu giật mình. Một phiến môn, mấy chục vạn, bần phú chênh lệch thật là một cái hồng câu a. Người như vậy giật mình làm gì? Dương Tổng chính là Phong Lâm tập đoàn trưởng môn nhân a. Trong nhà một phiến môn mấy chục vạn thực hiếm lạ sao? Không, nàng chỉ là ý thức được Hoắc Bắc Thần có lẽ thật là cái phú nhị đại. Không nói cái này, chúng ta đi nhanh đi. Bằng không Bắc Thần đến sốt ruột, Lý Hiền thân thiết đối nàng vẫy tay. Đại Nhu nói, cùng Lý Hiền lân la làm quen, ngươi muốn làm gì? Ta muốn biết nàng nguyên nhân chết, chúng ta làm điều tra đi. Cảnh Nhu trầm mặc trong chốc lát. Chúng ta thật sự muốn xen vào sao? Chúng ta cũng không phải tử thần chung kết giả. Cảnh Nhu có chút rối rắm, Mani biết trước tử vong đến tột cùng là cứu tử phù thương vẫn là bóp méo. Lịch sử, càng đáng sợ chính là, nếu lại giống La Mỹ Liên như vậy, kia hết thảy lại có cái gì ý nghĩa? Chính là ngươi xác định, đương ngươi biết một người muốn chết, lại cái gì đều không làm. Đại Nhu hỏi nàng, Cảnh Nhu nghẹn họng. Nàng yên lặng cùng Lý Hiền nhàn đi xuống lầu, muốn như thế nào làm? Nàng hỏi Đại Nhu, lôi kéo làm quen a, ta sẽ không? Ai, đại học thời điểm ta a, thật là một cây thiện lương tiểu bạch hoa, Đại Nhu cảm thán một câu. Ta dạy cho ngươi, người chiếu ta nói là mần đi, Đại Nhu chỉ đạo Cảnh Nhu hai câu. Cảnh Nhu càng thêm rối rắm nhíu mày. Đại Nhu thúc giục, nói a, Cảnh Nhu âm thầm cắn chặt răng, nghiêng đầu đối Lý Hiền cười nói, tỷ, ngươi son môi nhan sắc thật là đẹp mắt, cái gì thẻ bài, cái nào sắc hào, Lý Hiền sửng sốt, cười mím môi, đây là si tân gia san hô hồng, thực dễ chịu, cũng không dễ dàng phai màu, như thế nào, ngươi tưởng mua nha, Cảnh Nhu gật gật đầu, từ chi ngôn ngữ không đủ hướng tới. Ôm nàng cánh tay, thân mật nữa một chút, Đại Nhu hiện trường chỉ đạo. Cảnh Nhu cơ hồ cùng tay cùng chân về phía trước một bước. Cương cười đem Lý Hiền cánh tay một ôm, là nha, ta thích chứ ngươi cái này son môi nhan sắc, cảm giác đặc sấn màu da. Lý Hiền tỷ, ngươi thật sẽ trang điểm. Lý Hiền nói, ta nơi nào sẽ trang điểm, đều là bị buộc, đi làm đều phải hóa trang, chậm rãi đi học biết. Các ngươi hiện tại cũng bắt đầu hóa trang đi, là nha, nhưng cũng không biết cái gì trang thích hợp ta, đều là lung tung là money. Cảnh Nhu tám cái răng vẫn luôn lượng ở bên ngoài bảo trì tươi cười. Lý Hiền nhìn Cảnh Nhu liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười nói, đúng rồi, các ngươi cũng nên học hóa trang, ta đây trực tiếp đưa ngươi một bộ đồ trang điểm, ngươi liền cầm nó luyện đi, ai nha, kia như thế nào không biết xấu hổ. Cảnh Nhu chính theo bản năng muốn cự tuyệt, Đại Nhu trước một bước giáo nàng mở miệng, nàng âm điệu hỉ trung mang kiều, Cảnh Nhu ra đầu tê dại, chiếu Đại Nhu nói một lần, sau khi nói xong lặng lẽ trà sát chính mình trên tay nổi da gà. Kia có cái gì ngượng ngùng, chuyện nhỏ không tốn sức gì, như vậy, ngươi đem ngươi số di động cho ta. Chờ ta làm người mua liền cho ngươi đưa qua đi, ta như thế nào có thể còn làm ngươi giúp ta đưa? Đâu, ta chính mình đi lấy đi. Nhìn ngươi nói nào nói. Ta làm sao dám làm phiền tương lai Hoắc gia thiếu phu nhân tự mình chạy chân đâu. Lý Hiền đối Cảnh Nhu tễ nháy mắt. Thì ngươi nói cái gì nha? Bát tự còn không có một phiết đâu. Cảnh Nhu thật sự may mắn chính mình còn không có ăn cái gì. Nàng thật sự phải bị chính mình lời nói chỉnh phun ra. Hoắc Bác Thần từ hậu viện tiến vào, thấy Cảnh Nhu rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chợt nhíu mày, ngươi đã chạy đi đâu? Nháy mắt liền nhìn không thấy người. Ta đi toilet, Hoắc Bác Thần bĩu môi. Việc nhiều, hắn đem tay nàng một rát, chạy nhanh, khai tịch ta chính mình sẽ đi, như thế nào tổng ái lôi kéo nàng đi? Có thể hay không không rong dài? Hoắc Bác Thần thô thanh nói, Bác Thần thúc thúc, ôm ta, nãi hương nãi khí thanh âm đến từ Dương Tĩnh Vũ 3 tuổi đáng yêu tiểu công chúa Dương Tịnh Tịnh. Nàng hôm nay ăn mặc hồng nhạt công chúa váy, mang theo một cái tiểu vương miện, đứng ở Hoắc Bác Thần mông mặt sau, đối hắn vươn tiểu béo tay. Hoắc Bác Thần tà liếc mắt một cái, người như thế nào như vậy lười, không ôm, muốn ôm muốn ôm. Dương Tịnh Tịnh chơi xấu ôm lấy Hoắc Bác Thần đùi. Lý Hiền cười tiến lên. Tiểu công chúa, người Bác Thần thúc thúc hôm nay muốn bồi hắn bạn gái. Nancy A-Z tới ôm ngươi được không? Dương Tịnh Tịnh nghĩ nghĩ. Lùi mà cầu tiếp theo. Duỗi tay làm Lý Hiền ôm lên. Còn không quên đối Hoắc Bác Thần làm mặt quỷ. Xú thúc thúc, Dương Tĩnh Vũ lão bà la toa theo tiến vào. Nhìn về phía ái nữ sủng ái lại bất đắc dĩ mà cười nói. Bảo bảo, người như thế nào lại làm Nancy Aziomani, không có việc gì. Ta hận không thể mỗi ngày ôm chúng ta đáng yêu tiểu công chúa, Lý Hiền thân mật mà dùng đỉnh đầu. Đỉnh Dương Tịnh Tịnh khanh khách mà cười. Hoắc Bác Thần xoa bóp Cảnh Nhu, kêu tẩu tử, la toa nghe vậy nhìn qua, Cảnh Nhu cứng đờ cười. Tỷ tỷ hảo, người cũng hảo, la toa che miệng mà cười. Ái muội mà lại không mất lệ ánh mắt ở hai người chi gian qua lại. Người chính là Bác Thần bạn gái đi, thật đáng yêu, nhưng, đáng yêu, Cảnh Nhu rối rắm mà nghiêng nghiêng đầu. Đây là đang nói nàng sao? Đến lúc đó đại bộ đội lục tục đi đến, mấy người cũng vội đi theo nói cười cười dòng người hướng yến hội đại sảnh mà đi. Hoắc Bác Thần bị Dương Tụ kêu đi, hắn kêu Cảnh Nhu cùng đi, nàng lắc đầu không đi, Hoắc Bác Thần làm nàng đừng chạy loạn, lại nhìn nàng một cái, lúc này mới đi rồi. Chu Chi nghiễm nhiên thành đoàn sủng, bị một đám hí khúc giới các đại lão vây quanh ở trung tâm. Chu Chi mỉm cười mà chống đỡ, trộm hướng Cảnh Nhu phóng ra xin giúp đỡ tín hiệu. Cảnh Nhu lương tâm trở về, muốn đi chợ một chút tới, lại thấy Kinh Kinh Dương cùng một người xuyên màu đen nhung mặt trường sườn xám nữ sĩ từ một bên đi. Tới, người tương lai bà tới, Đại Nhu nói. Cảnh Nhu bị nước miếng sặc tới rồi. Kinh Kinh Dương nhìn chăm chú Cảnh Nhu cười nói. Cảnh Nhu, ta tới thế ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta mẹ, họ Lưu, ngươi kêu Lưu A Di là được. Mẹ, đây là Cảnh Nhu, Lưu A Di học. Cảnh Nhu ít hầu còn có điểm sặc. Tương lai bà, như thế nào cảm giác hảo quỷ dị chân thật a? Ngươi hảo, Cảnh Nhu, Lưu Tố Tố nhiệt tình cùng Cảnh Nhu bắt tay. Một mở miệng chính là kéo đầu người. Người có hay không hứng thú đến chúng ta dạp hát tới? Chúng ta dạp hát phúc lợi thực hảo. Tiền lương đãi ngộ không tồi. Còn có năm hiểm một kim. Kinh Kinh Dương vội chán. Mẹ nó thật là vì dạp hát dân cư giàu thúi ruột. Cảnh Nhu nhịn cười ý. Phi thường thành khẩn mở miệng. Ngượng ngùng Lưu A Di. Ta thân thể tố chất kém. Thường xuyên cảm mạo. Một cảm mạo liền ái ho khan, cho nên lúc trước cũng là nguyên nhân này. Không có chính thức bái sư học nghệ, hát tuồng nhất kỵ ho khan. Nếu là một ở trên đài hát tuồng liền giọng nói ngứa ho khan. Kia một vở diễn đều sẽ hủy hoại. Thì ra là thế, nhìn ngươi này tiểu thân thể. Nhà ngươi hẳn là làm ngươi nhiều bổ, Lưu Tố Tố nói. Ta nghe Kinh Dương nói. Ngươi là đi theo Diêm Mỹ Kiều lão sư học nghề. Đúng vậy, kỳ thật đây cũng là cái trùng hợp. Cảnh Nhu cười nói. Diêm nãi nãi quê quán cũng là Bẩm Châu. Nàng thân thể không tốt, liền về quê dưỡng thân thể. Nàng cả ngày ở công viên bên trong tản bộ. Điếu giọng, ta nghe thú vị, liền hỏi hắn ta có thể hay không học. Nàng làm ta sướng hai câu, liền đáp ứng rồi dạy ta, Lưu Tố Tố cười gật đầu. Kia thật đúng là một cọc thú sự. Bất quá lúc ấy ngươi tuổi tác hẳn là không lớn đi. Như thế nào sẽ đối hí khúc cảm thấy hứng thú? Các ngươi không phải hẳn là thích nghe lưu hành âm nhạc gì đó sao? Cảnh Nhu sửng sốt một chút, mới nói, ta cũng không biết, chính là đột nhiên cảm thấy hứng thú. Cảnh Nhu không có nói thật. Lúc trước nàng muốn học hát tuồng, là bởi vì gia gia nãi nãi đều thích nghe diễn. Nàng nghĩ trở về sướng cấp gia gia nãi nãi nghe, có thể làm cho bọn họ gian nan nhật tử nhiều một phần vui vẻ. Liền vẫn luôn kiên trì xuống dưới. Hơn nữa Diêm nãi nãi là cái nghiêm sư. Tuy rằng nàng không có chính thức bái sư, nhưng nàng vẫn cứ nghiêm túc yêu cầu nàng. Cảnh Nhu không nghĩ cô phụ Diêm nãi nãi mong đợi, liền tận khả năng học rất nhiều. Lưu Tố Tố nghe ra Cảnh Nhu ẩn giấu chút nói cái gì. Nhưng nàng không có hỏi nhiều, chỉ là quan sát kỹ lưỡng tá trang Cảnh Dung. Cái này nữ hài nhi cũng thật không tồi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại có khí chất, quan trọng nhất còn sẽ hát tuồng. Như thế nào đã bị Hoắc Bác Thần cấp cùng đi? Bất quá kia tiểu tử không định tính, có lẽ quá hai ngày lại nháo chia tay cũng nói không chừng. A Di liền thích cái hát tuồng nữ oa nhi, người nếu là có rảnh. Liền đến A Di ra tới chơi. A Di cho ngươi làm ăn ngon. Lưu Tố Tố phi thường hòa ái tính toán lâu dài kế hoạch. Kinh Kinh Dương ho nhẹ một tiếng. Cảnh Nhu khẽ cười nói tạ. Cảm ơn A Di, ngươi tương lai bà đối với ngươi hảo đi. Đại Nhu đúng lúc buồn bã nói. Còn không nỗ lực, tranh thủ, cái này đến phiên Cảnh Nhu thanh giọng nói. Ta nói các ngươi đều ở đâu? Như thế nào còn ở nơi này đứng, chạy nhanh đi vào, liền chờ các ngươi khai tịch Dương Mai từ yến hội đại sảnh ra tới. Tiến lên một tay kéo qua Cảnh Nhu, đối Lưu Tố Tố cùng Kinh Kinh Dương vẫy tay. Mau tới, Cảnh Nhu tay lơ đãng bị giữ chặt. Mạc danh địa tâm dơ lậu nhảy một chút, nàng dương mắt nhìn về phía Dương Mai. Dương Mai hồi cho nàng một cái ôn hòa cười mắt, đi thôi. Ăn cơm ăn đi. Cảnh Nhu lúng ta lúng túng, nga, một tiếng. Ngoan ngoãn mà đi theo Dương Mai đi vào yến hội thính. Yến hội đại sảnh đã dùng bàn bát tiên bày tam bàn. Mỗi một bàn thức ăn đều giống nhau. Mỗi một bàn đều như là mãn hán toàn tịch. Dương Mai lôi kéo Cảnh Nhu ở thủ tịch ngồi xuống, dựa gần nàng cùng Hoắc Quân Ung, bên kia còn có cái không vị, rõ ràng là cái Hoắc Bắc Thần Lưu, lại tiếp theo vị trí, chính là Dương Tĩnh Vũ, vị trí này không tốt lắm, chạy nhanh Lưu, Đại Nhu nói. Cảnh Nhu như ở trong mộng mới tỉnh, đằng mà đứng lên, bá phụ bá mẫu, ta đệ đệ một người ở bên kia, ta sợ hắn không thói quen. Ta còn là đi hắn nơi đó ngồi đi ai? Không cần, Dương Mai còn không có tới kịp nói chuyện. Cảnh Nhu liền cùng cá trạch giống nhau lưu. Hết chương.